Chiến thần Trấn Quốc, chương 1932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1932. Giết, đám người của tứ đại môn phiệt cùng nhau hô to. Được lắm, dùng môn phiệt lệnh giết chết Diệp Lâm Quân. Bắc An Vương cao giọng nói. Lúc này Long Ngạo Thiên tiến lên một bước. Các vị tiền bối, có thể nhường cơ hội này cho vấn bối được không? Được. Nghe đồn Ngạo Thiên có thần long trợ lực, một quyền đánh nổ tất cả, là thiên tài mạnh nhất trong gần trăm năm nhay của môn phiệt Đông Thiên. Ngay cả môn phiệt Bắc Hàn của tôi cũng không có bất kỳ người trẻ tuổi nào có thể đánh bại được. Tôi rất coi trọng cậu. Bắc Hàn Vương không tiếc từ ngữ, trắng trợn ca ngợi Long Ngạo Thiên. Độc Vương cũng phụ họa theo. Đúng vậy, không chỉ có vô địch trong đám người trẻ cùng trang lứa. Một lão quái vật sống trên 200 tuổi cũng không phải đối thủ của cậu ta. Khoa trương nhất chính là cậu ta có thể sống dưới nước 1 tháng mà không có bất kỳ áp lực gì. Cho nên mới có giao long nhập thể. Thân có thuyết pháp thần long. Cứ việc môn phiệt, Đông Thiên khiêm tốc. Nhưng thực lực của Long Ngạo Thiên mọi người đều biết. Không thì sao môn phiệt Đông Thiên lại phái anh ta tới tham dự môn nghị phán quyết. Rõ ràng là muốn anh ta làm trưởng môn nhân đời kế tiếp của Đông Thiên. Cho nên mọi người mới hết lời ca ngợi Long Ngạo Thiên. Đương nhiên anh ta có tư cách này. Đối mặt với sự tán thưởng của mọi người, Long Ngạo Thiên tự tin tiếp nhận. Anh ta cười mỉa mai nói. Các vị tiền bối, hôm nay Long Ngạo Thiên này nhất định sẽ tự tay đâm chết hung thủ. Trả hại nỗi hận này cho tứ đại môn phiệt chúng ta. Chấm. Hoàng đế Tây Đường chỉ có thể than thở. Đao kiếm ra mặt, thật sự không phải là điều ông ta nguyện ý muốn nhìn thấy. Chợt, Long Ngạo Thiên đi về phía Diệp Lâm Quân. Anh làm tốt tinh thần nhận lấy cái chết chưa? Long Ngạo Thiên trêu tức nhìn Diệp Lâm Quân. Trong thế hệ đồng trang lứa, anh ta là vô địch. Diệp Lâm Quân cũng không ngoại lệ. Diệp Lâm Quân không nói lời nào. Vào lúc Long Ngạo Thiên tới gần, đột nhiên vung quyền lên, giống như đạn pháo thoát khỏi nòng, như sấm chớp vang rền đánh tới chỗ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vốn không kịp phản ứng, một quyền rắn chắc nện vào đầu, não bộ nhanh chóng biến hình, móp méo vào, rầm, một âm thanh ngột ngạt vang lên, giống như pháo nổ vang. Hộc hộc, Long Ngạo Thiên ngã thẳng xuống đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Một quyền quất chết thiên tài mạnh nhất. Diệp Lâm Quân thản nhiên nói, người tiếp theo, gọn gàng mà linh hoạt, bá đạo vô địch, mắt trợn tròn, cách chương.